Ngài để cho hắn tỉnh thần lại đi, dù sao sắc trời còn sớm, tất cả mọi người cũng không đói bụng, bọn ta chờ chốc lát rồi uống rượu mừng cũng không sao. Vân Thiện Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại nhìn, thấy Thương Đình ngồi ở chỗ bàn tân khách, bên cạnh đều là một đám triều thần ủng hộ thất hoàng tử, mà hắn ngồi ở chủ vị, nghiễm nhiên trở thành đầu não. Ánh mắt của nàng co lại, thẳng tắp nhìn Thương Đình. Thiện Nguyệt tiểu thư, đừng nhìn tại hạ như vậy, ánh mắt như thế sẽ khiến cho tại hạ lầm tưởng Thiện Nguyệt tiểu thư thích tại hạ đấy. Thương Đình rung cổ tay lên, mỉm cười mở quạt, làm từ 12 khung xương, chỉ nghe cạch một tiếng, quạt che khuất một bên túng nhang của hắn. Giọng điệu của hắn ôn hòa chứa ý cười, trông tao nhã lại mang thêm mấy phần phong lưu. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong nháy mắt hắn thành tiêu điểm của cả sảnh đường tân khách. Từ khi Thương Đình vào kinh thành nửa tháng tới nay vẫn tạm trú tại phủ của thất hoàng tử dưỡng thương. Mọi người trong kinh biết phủ của thất hoàng tử có một vị nhân vật lợi hại trong thập đại tế gia mới tới, nhưng đều chưa từng thấy qua nhân vật lợi hại này lộ diện. Chỉ có một số ít triều thần ủng hộ thất hoàng tử mỗi ngày xuất nhập phủ của thất hoàng tử biết thôi. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thương Đình, mọi người không khỏi rối rít kinh dị trước cử chỉ của hắn. Thanh quý hoa mỹ, cử chỉ hữu lễ, cử chỉ thông dong, này hoàn toàn xứng đáng là người của thập đại thế gia. Trong lúc nhất thời, trong lòng âm thầm suy nghĩ của nhân vật bậc này lại thành phụ tá của thất hoàng tử, mà nghe nói hoàng thượng còn phái Văn Công Công đến thăm hỏi. Hiển nhiên cũng ngầm đồng ý địa vị của thất hoàng tử và nâng cao sự tồn tại và sự coi trọng của hắn với người này. Ta nhớ được trên danh sách khách mời không có vị công tử này, Vân Thiện Nguyệt lãnh đạm nói. Đại hỷ của Vân Vương Phủ quả thật là một cái cọc thịnh thế. Tại hạ tạm trú ở phủ thất hoàng tử cũng coi như là hàng xóm bằng hữu với Vân Vương Phủ, không mời mà tới chúc mừng, hạ lễ đã sớm trình lên rồi. Vân Vương Phủ cũng thu lễ vật của tại hạ. Thiện Nguyệt tiểu thư sẽ không ở hỷ yến muốn đuổi tại hạ đi, đây không phải là đạo đại khách của Vân Vương Phủ. Thương Đình mỉm cười nhìn Vân Thiện Nguyệt ôn văn nhĩ nhã. Vị công tử này thật khiêm tốn. Vân Thiện Nguyệt nhìn Thương Đình cười cười âm thầm giễu cợt. Không bằng thanh danh của Thiện Nguyệt tiểu thư, thiên hạ đều biết. Thương Đình mỉm cười ứng đối, chăm chọc lại Vân Thiện Nguyệt. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên trầm xuống, nhếch môi nhìn Thương Đình không hề nói nữa. Nghĩ hôm nay chuyện của Vân Vũ có liên quan đến hắn hay không? Vân Vũ xuất hiện làm cho nàng nghĩ tới đoạn bí mật mà nàng đã nghe ở tổ tự của Vân Vương Phủ về phụ thân của nàng. Thương Đình nhẹ lay động 12 cốt phiến, khí định thần nhàn. Thấy Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, hắn cũng không nhiều lời. Hành động kia rõ ràng là đang đợi trò hay để xem, chẳng qua là nụ cười nơi khóe miệng thoáng lạnh. Vân Vũ, rốt cuộc ngươi có chuyện quan trọng gì muốn bẩm báo? Ánh mắt già nua của hoàng đế nhìn lướt qua Thương Đình và Vân Thiện Nguyệt. Người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng hắn đương nhiên phát hiện giữa hai người sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nhìn Vân Vũ quỳ trên mặt đất trầm giọng mở miệng. Tiểu nhân, thân thể của Vân Vũ run rẩy trong chốc lát. Dường như rút cuộc chiến thắng cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế bằng vẻ mặt quyết tâm nói: Tiểu nhân bẩm báo một chuyện bí mật. Chuyện bí mật này là... Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp lại, bàn tay trong tay áo nắm chặt. Hoàng bá bá, một tiểu nhân trộm cắp nói như vậy sao có thể tin được chứ? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên từ chỗ ngồi khách mời đứng lên, bước nhanh đi đến trước.

cưng chiều quá đáng, mới dưỡng thành tính như hiện tại. Dặn dò ta phải cực kỳ chiếu cố, từ bàn chi của Vân Vương Phụ dời đến Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ đối đãi với hắn không tệ, lão thần không biết là người phương nào sai khiến hắn hãm hại Vân Vương Phủ. Kính xin Hoàng thượng làm chủ tra rõ, nhất định phải cho lão thần sự trong sạch. Lão thần trung quân cả đời, hôm nay còn có kim bài mà tiên hoàng ngự tứ, cũng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Vân Vũ, người nói những lời này có chứng cứ hoặc là căn cứ hay không? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu người nói sằng bậy, mặc dù vừa rồi trẫm đáp ứng tha chết cho người, nhưng phải phân rõ chuyện gì. Tội vu oan nếu tra không ra phải là sự thật, tất nhiên sẽ quyết chém không tha. Hoàng đế giận tái mặt, uy nghiêm hiển thị rõ. Văn Vũ vội vàng dập đầu tại chỗ. Bẩm hoàng thượng, những lời tiểu nhân nói đều là thật, nếu không thật, thiên lôi đánh xuống. Chết không được tử tế. Vân Vương Phủ từng đúng có một song sinh tử, một nuôi ở Vân Vương Phủ, trở thành thế tử của Vân Vương Phủ, một nhờ nuôi ở nhà của tiểu nhân ở Vân Huyện, do gia gia của tiểu nhân nuôi dưỡng, chính là tam thúc của tiểu nhân. Phụ thân của tiểu nhân là lão đại, nhị thúc tiểu nhân cũng chính là phụ thân của Vân Ly. Tam thúc tiểu nhân thật ra là một trong song sinh tử của Vân lão vương gia. Chứng cứ đâu? Vân Thiển Nguyệt lạnh giọng hỏi. Chứng cứ? Vân Vũ nhìn chung quanh một cái, dội vàng nói, chuyện này phụ thân ta cùng nhị thúc ta cũng biết. Gia gia của ngươi đã chết, phụ thân ngươi chết sớm, nhị thúc ngươi cũng chính là cha đẻ của Vân Ly đi, hắn có ở đây không? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Nhị thúc ở đây. Vân Vũ dội vàng gật đầu. Người đâu? Đi truyền sinh phụ của Vân Ly, nhị thúc của Vân Vũ. Hoàng đế quát to một tiếng. Lập tức có người lên tiếng ra khỏi hỷ đường, ánh mắt của mọi người đều đi theo người nọ. Trong lúc nhất thời, hỷ đường yên lặng như tờ. Vân Vũ, trừ nhân chứng, ngươi còn có vật chứng không? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Vân Vũ lắc đầu thật mạnh. Tiểu nhân nói tuyệt đối là thật. Hoàng thượng, ngài nghĩ, nếu không phải gia gia của tiểu nhân có ân với Vân Vương Phủ, sao Vân Vương Phủ lại cho một chi của chúng ta tách rời từ Vân Huyện đến Vân Vương Phủ ở Kinh Thành? Đây chính là chứng cứ. Vân Vũ, ngươi chưa đọc qua sách sao? Đừng có quá buồn cười, điều này cũng có thể cho là bằng cớ sao? Ai dạy cho ngươi? Vân Thiển Nguyệt cười lạnh. Hình như Vân Vũ rất sợ Vân Thiển Nguyệt, thân thể run run một chút không dám nhìn nàng. Hoàng thượng, sinh phụ của Vân Ly tới. Lúc này người nọ trở lại, mang theo một lão giả mặc cẩm bào đến. Lão giả già hơn Vân Vương gia một chút, sau khi đi vào dội vàng quỳ lại với hoàng đế. Ngươi là sinh phụ của Vân Ly, trẫm hỏi ngươi, Vân Vương Phủ từng có song sinh tử nhờ nuôi ở nhà ngươi, là tam thúc của Vân Vũ. Hoàng đế không đợi người mở miệng, liền trầm giọng hỏi thăm. Lão giả ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử cũng không hề có sự bối rối sợ hãi. Bẩm hoàng thượng, phụ thân của Thảo Nhân có 3 người con trai, đại ca, Thảo Dân cùng tam đệ. Tam đệ là phụ mẫu của Thảo Dân thân sinh, cùng với đại ca và ta đều là do một mẹ sinh ra, làm sao có thể Vân Vương Phủ gửi nuôi nhà ta? Lời nói này quả thật là hoang đường. Chuyện này là thật. Sắc mặt của hoàng đế thâm trầm. Bẩm hoàng thượng, không dám có nửa câu giả dối. Lão giả lắc đầu. Nhị thúc, thúc nói nhảm, rõ ràng tam thúc chính là... Vân Vũ lập tức hô to. Vô liêm sỉ, suốt ngày trộm cắp, không làm chuyện tốt, hôm nay lại nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ này, biết như thế lúc đầu để cho ngươi rơi xuống đất chết đuối thì cũng đỡ lo được rồi. Lại dám chạy đến nơi này trước mặt hoàng thượng, hồ ngôn loạn ngữ, chán sống sao? Lão giả giận dữ mắng mỏ Vân Vũ. Vân Vũ co cổ rọi, không cam lòng nói: Nhị thúc, thúc rõ ràng bởi vì hiện tại con của mình là thế tử của Vân Vương Phủ mới có thể bao che chuyện này. Tam thúc, vốn không phải là gia gia sở sinh, khi đó nãi nãi bệnh nặng đã được hơn nửa năm, nơi nào có thể mang thai, sinh thần của tam thúc cũng không phù hợp. Không tin, liền lấy gia phả cùng sinh thần bát tự của tam thúc ra đối chiếu, vừa nhìn liền biết. Vân Vũ vừa dứt lời, đắc ý nhìn mặt của lão giả biến sắc. Lão giả biến sắc cũng chỉ trong nháy mắt, liền giận tím mặt. Vân Vũ, ta vẫn cho là ngươi chỉ là một tên trộm cắp, tiểu đả tiểu nháo, bị phụ thân nuông chiều thành tật xấu mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Không ngờ hôm nay ngươi ăn nói bừa bãi, bôi nhọ tổ phụ và tổ mẫu ngươi, du hãm tam thúc ngươi không phải là con đẻ. Ngươi quả thực chính là đầu hỗn trướng. Nhị thúc, cháu nói chính là sự thật. Vân Vũ rướng cổ nhìn chằm chằm lão giả không chịu nhượng bộ. Lão giả dường như là bị chọc tức, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vũ. Hiển nhiên, nếu không phải là trường hợp không thích hợp, chỉ sợ sớm đã vung một cái tát qua. Hắn xoay người phủ phục trên mặt đất trước mặt của hoàng đế, khẳng định nói: Hoàng thượng, đừng dở tin trẻ con hồ ngôn loạn ngữ. Tam đệ nhà Thảo Dân đích xác là thân đệ đệ do mẹ ta sinh ra. Từ nhỏ hắn chỉ biết gây họa. Từ nhỏ Vân Ly lại biết điều, hôm nay thấy Vân Ly trở thành thế tử của Vân Vương Phủ liền ghi hận trong lòng, lên tiếng nói xấu, quả thật là ghê tởm. Hy vọng hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng, tiểu nhân nói đều là sự thật. Vân Vũ cũng dội dàng quỳ xuống đất, giọng điệu chân thành đến không thể chân thành hơn nữa, sợ hoàng đế không tin, miệng nói: Hoàng thượng, có thể lấy gia phả của Vân Vương Phủ và gia phả của nhà tiểu nhân ra xem xét, vừa nhìn là biết. Thật là bên nào cũng cho là mình đúng, để cho trẫm cũng không biết được thật hay là giả. Hoàng đế nhìn hai người quỳ gối trước mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Vân lão vương gia đang buồn ngủ. Lão vương thúc, ngài nói như thế nào? Lão thần vẫn là câu nói kia, nếu hoàng thượng tin trẻ con nói thì cứ điều tra. Điều tra ra thị phi, lão thần cúi đầu nhận tội. Tra không ra, hoàng thượng phải trả lại cho lão thần một công đạo. Chuyện bị đâm sau lưng, nói xấu, lão thần kinh nghiệm chinh chiến cả đời, đếm được vô số kể. Chắc hẳn hoàng thượng cũng có thể minh bạch. Lão thần tất nhiên phải bắt được người làm chủ phía sau, nếu không sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân lão vương gia cũng không thèm nhìn tới hoàng đế, hừ nói. Hoàng đế trầm mặt không nói, dường như đang suy nghĩ nên phán đoán suy luận như thế nào. Hoàng thượng, thần cảm thấy không có lửa làm sao có khói. Nếu Vân Vũ đi ra ngoài chỉ chứng nhận chuyện này, tất nhiên có kỳ quặc. Thần xin hoàng thượng tra rõ. Một gã triều thần đứng lên, cung kính nói với hoàng đế. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy nên tra. Lại là một gã triều thần nữa đứng lên. Hoàng thượng, đã có chuyện này thần cảm thấy nên tra. Nếu tra Vân Vương Phủ không có chuyện này, tất nhiên phải cho Vân Vương Phủ một công đạo. Nếu có chuyện này thì Vân Vương Phủ lừa gạt tiên hoàng, đây cũng là tội lớn, nhất định phải y tội luận xử. Lại một người nữa đứng lên nói. Kế tiếp, hơn phân nửa đại thần trong triều đang ngồi đứng lên giáng ngôn. Hoàng thượng, ngài xem, nhiều người như vậy đều đề nghị ngài tra, ngài liền tra đi, tra xong còn uống rượu mừng. Hôm nay là đại hôn của Vân Ly và Thất Nhi đấy. Giọng nói ôn nhu của Minh Phi vang lên, ở sau đám người giáng ngôn nói chuyện đúng lúc. Hoàng đế không lắc đầu cũng không gật đầu, nhìn về phía Vân Vương gia. Vân Vương huynh, chuyện này người thấy như thế nào? Trẫm thật sự khó khăn, không phải là trẫm không tin Vân Vương phủ và lão Vương thúc cùng với Vương huynh không trung quân. Thật sự Vân Vũ này cũng coi như là người của Vân Vương phủ. Hắn đi ra ngoài chỉ chứng, khiến trong lòng của trẫm không khó khăn cũng không được. Sắc mặt của Vân Vương gia trắng bệch, đứng lên, không lập tức trả lời hoàng đế mà nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Đúng rồi, còn có Nguyệt Nha Đầu. Nguyệt Nha Đầu, ngươi nghĩ cái gì? Ngươi nói trẫm là tra hay là không tra? Hoàng đế theo ánh mắt của Vân Vương gia cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt của lão thâm thúy. Tra. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ, nhướng mày. Tại sao không tra? Chuyện này nhất định phải tra đến cùng. Dứt lời, nàng đến gần Vân Vũ. Vân Vũ thấy Vân Thiển Nguyệt đi về phía thân thể đang quỳ, không khỏi sợ hãi lui về phía sau. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn thối lui, không dừng chân, từng bước tiến tới gần. Nguyệt Nha Đầu, nếu muốn tra thì không thể giết Vân Vũ, hoàng đế nhắc nhở nàng. Tất nhiên là không giết, chẳng những không giết, hắn nên sống thật tốt, nhất định phải để cho ta tìm ra người hãm hại sau lưng mới có thể chết. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt lạnh như xương tuyết, bước Vân Vũ đến góc tường. Vân Vũ lùi không thể lui, vẻ mặt tái nhợt kinh hoải nhìn nàng. Nàng mới dừng bước, ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt của Vân Vũ, giọng nói bình tĩnh. Nói, là ai sai khiến ngươi? Không có người nào. Vân Vũ lắc đầu. Không có người nào. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, khóa chặt con ngươi của Vân Vũ lại. Nói, Thật là không có. Vân Vũ không dám nhìn ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, nhưng không nhịn được muốn xem mặt của nàng. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, động tác lắc đầu nhất thời ngừng lại. Nói, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra là người nào sau lưng sai khiến ngươi, cho ngươi chỗ tốt gì, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi. Nếu không, ngươi nhất định phải chết. Phải biết rằng người đã chết, người nào cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng không dùng được. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt vẫn bình tĩnh, cứ đứng như vậy trước mặt của Vân Vũ, đàm luận sinh tử, như đàm luận hôm nay ăn cơm gì, uống trà gì, khí trời như thế nào. Vân Vũ giống như đã hóa thành tượng gỗ điêu khắc, giọng nói sợ hãi biến thành ấp úng. Bỗng nhiên, trong chỗ ngồi của tân khách bay ra một thanh chiếc phiến ba một tiếng chặn ngang Vân Vũ cùng Vân Thiển Nguyệt. 12 cốt ngọc phiến mở ra, chuỗi ngọc ở đuôi quạt nhẹ nhàng giòn vang, vừa vặn che ở trước mặt của Vân Vũ. Một tiếng cười chân thành ôn hòa vang lên. Thiển Nguyệt tiểu thư, không đúng rồi. Sử dụng nhiếp hồn thuật đối với một người không có chút võ công, khó bảo toàn chân thật, vu oan giá họa. Vân Thiển Nguyệt quay đầu, thấy Thương Đình, Vương Thân Ngọc đứng ở bên cạnh nàng và Vân Vũ, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến trong tay. Ngăn cản ánh nhìn Vân Vũ của nàng, nàng tinh tế nhíu mày, giọng nói có chút tản mạn. Thương thiếu chủ, ngồi không yên sao? Ta đang tìm ai là người phía sau suối bẫy, hóa ra người đó là Thương thiếu chủ. Lời ấy sai rồi, tại hạ xuất thân từ thương gia của thập đại thế gia, đối với bàn môn tả đạo có nhiều đề phòng, thấy cả sảnh đường tân khách này không người nào đến ngăn cản Thiển Nguyệt tiểu thư sử dụng tà thuật với người đó chứng, nên mới đi ra ngoài cứu. Nếu nói bổn thiếu chủ là người sau lưng suối bẫy thì không được, nhưng ta có thể chịu tội vì đã xen vào chuyện của người khác. Thương Đình cười cười chậm rãi nói, phải không? Vân Thiển Nguyệt nhìn vào mắt của Thương Đình. Đương nhiên, gia phong nhà ta quá mức nghiêm khắc, tất nhiên không chấp nhận được khi Thiển Nguyệt tiểu thư xử đoạn thủ đoạn tà thực bực này. Thương Đình cười yếu ớt. Nguyệt nha đầu, sao ngươi có thể sử dụng nhiếp hồng thuật với Vân Vũ? Giọng nói của hoàng đế truyền đến từ phía sau, ẩn hàm tức giận. Từ khi nào thì ngươi học được nhiếp hồng thuật của Nam Cương? Vân Thiển Nguyệt từ từ đứng lên, quay đầu lại nhìn hoàng đế, hỏi thăm hắn. Hoàng thượng dượng, nhiếp hồn thuật của Nam Cương là tà thuật sao? Dường như trong lúc nhất thời, hoàng đế không biết mở miệng như thế nào, tắc nghẹn tại đó. Thương thiếu chủ, nhiếp hồn thuật của Nam Cương là tà thuật sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi Thương Đình. Chú thuật của Nam Cương cũng không thể xưng là chính thuật, không phải sao? Thương Đình không đáp, hỏi ngược lại, nụ cười không thay đổi. Thương thiếu chủ quá lo lắng. Đây chỉ là thuật thôi miên mà thôi, làm cho người ta ở trong trạng thái yên tâm nhất, nhẹ nhàng nhất, nói ra những ý nghĩ chân thật nhất trong lòng. Nó còn kém xa nhiếp hồn thuật. Nếu là nhiếp hồn thuật, bây giờ người mới cản ta thì đã là chậm rồi, người khác đã sớm chết. Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt lạnh lùng, trào phúng cười nhìn Thương Đình, xoay người đi trở về chỗ ngồi. Thương Đình khó có khi khẽ giật mình, giật chiếc phiến đang ngăn trở Vân Vũ ra, thấy Vân Vũ đang mở to hai mắt, mê hoặc nhìn mặt quạt của hắn. Hắn quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cười. Người người đều nói Thiển Nguyệt tiểu thư, quần áo lụa là không thay đổi, không học vấn, không nghề nghiệp. Hóa ra là đọc qua nhiều như thế. Thuật thôi miên, đúng là mới nghe lần đầu. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Người không biết không có tội. Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, lãnh trào phun ra một câu. Chẳng ai hoàn mỹ, học vấn không có mức độ. Tại hạ không biết điều này cũng không quá đáng. Thương Đình khép chiếc phiến làm từ 12 nan xương lại, từ chậm rãi đi về chỗ ngồi. Dường như Thương thiếu chủ rất nhiệt tình đối với chuyện này. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên ngang trời chen vào một câu, nhìn Thương Đình cười lạnh. Làm cho người ta không thể nghi ngờ Thương thiếu chủ là người sau lưng cố ý hãm hại người khác. Thương Đình thoáng dừng chân, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, nhếch mi, hàm xúc cười cười. Vì sao Nhiễm tiểu vương gia không nói ta đối với Thiển Nguyệt tiểu thư là vừa thấy đã yêu, cho nên đối với chuyện của nàng và chuyện tình của Vân Vương Phủ đều tương đối quan tâm. Chuyện này không tra, hoặc là tra không thỏa đáng, cũng sẽ trở thành nước bẩn của Vân Vương Phủ. Đương nhiên ta muốn Vân Vương Phủ trong sạch rồi. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm phát lạnh, lạnh lùng nói, ta thấy chưa chắc. Không cần Nhiễm tiểu vương gia thấy, tâm ý của ta đối với Thiển Nguyệt tiểu thư, chính mình minh bạch là được rồi. Không, hoặc là nói trong lòng của Thiển Nguyệt tiểu thư cũng có thể minh bạch là được rồi. Thương Đình mỉm cười ngồi xuống, thông dong giữ vững nụ cười. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thương Đình, vừa muốn phản kích thì nghe Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói, Hoàng thượng dượng, ngài còn do dự cái gì, ra đi. Lúc này ca ca của ta từ tân phòng cũng dạo dàng chạy đến, để một mình tẩu tẩu ở lại khuê phòng. Đây chính là nữ nhi của ngài đấy. Ngài không đau lòng nữ nhi, ta thì lại đau lòng ca ca của ta đây này. Đại hôn cả đời chỉ có thể được một lần, qua hôm nay sẽ không có ngày mai rồi. Mọi người nghe vậy, vừa lúc này thấy Vân Ly mặc cẩm bào đỏ thẫm dạo dàng chạy về lễ đường. Hiển nhiên là sau khi đưa thất công chúa đi động phòng, liền dạo dàng đi ra. Muội muội, Vân Ly đi tới, nhìn thấy phụ thân hắn và Vân Vũ quỳ trên mặt đất, trong lòng dự liệu được tất nhiên là có chuyện gì không tốt phát sinh. Đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt đứng lại, có chút khẩn trương. Vân Vũ nói, 40 năm trước, Vân Vương Phủ sinh ra song sinh tử. Song sinh tử một người là Phụ Dương, một người là Tam Thúc trong Bàn Chi. Ca ca, từ nhỏ huynh lớn lên ở Vân Huyện, có nghe nói đến chuyện hoang đường này không? Vân Ly ngẩn ra, lập tức lắc đầu, chưa từng nghe nói. Có thế chứ, ta cũng chưa từng nghe nói, nhưng Vân Vũ luôn miệng nói có chuyện như thế, bây giờ đang chờ Hoàng thượng dượng ra đây. Vân Thiển Nguyệt nói. Vân Ly quay người lại, chắp tay cung kính với Hoàng đế. Hoàng thượng, thần quả thật không nghe nói về chuyện này. Vào mười mấy năm trước, tam thúc của thần đã qua đời. Hiện tại, nhất mạch của tổ phụ truyền lại cũng chỉ còn có ba người, phụ thân cùng với Vân Vũ và thần. Hoàng đế gật đầu, bên nào cũng cho là mình phải, trẫm cũng không phán đoán ra được. Trẫm tin tưởng Vân Vương Phủ sẽ không có chuyện này, nhưng cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi của thiên hạ. Cho nên, bây giờ mượn cơ hội này điều tra rõ chuyện này. Nếu Vân Vũ hầu ngôn loạn ngữ, tội đáng giết, trẫm sẽ cho Vân Vương Phủ một công đạo. Vân Ly cúi đầu, lùi ở một bên. Lão Vương Thúc, Vân Vũ vừa nói, có gia phả và sinh thần bát tự làm chứng, có thể lấy gia phả của Vân Vương Phủ ra nhìn xem được không? Hoàng đế quay đầu lại hỏi Vân Lão Vương Gia. Vân Lão Vương Gia trừng mí mắt lên. Nếu Hoàng thượng có tâm, tất nhiên có thể xem xét. Gia phả của Vân Vương Phủ cũng không phải là đồ không thể để cho người ta nhìn. Dứt lời, hắn nói với Vân Thiện Nguyệt. Xú nhà đầu, ngươi đi từ đường mang gia phả ra đây. Không thể để cho nàng đi, người nào không biết nàng. Vạn nhất nàng dở thu đoạn thì làm sao bây giờ? Lúc này, Vân Vũ kêu to lên. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt phát lạnh. Vậy thì, Ly Nhi đi đi. Ly Nhi không biết võ công, Hoàng thượng phái hai người cùng theo tới lấy gia phả. Vân Lão Vương Gia nhìn Vân Vũ rồi đổi giọng nói. Hoàng thượng, có ý kiến gì không? Cũng lấy gia phả của Bàn Chi Vân Vương Phủ ra. Hoàng đế nói. Ừ, gia phả của Bàn Chi Vân Vương Phủ ở trong tay mấy vị tộc trưởng đi. Nhị lão gia không cầm, Hoàng thượng cũng phái hai người đi theo, đối chiếu hai bên mới biết được thiệt giả. Vân Lão Vương Gia nhìn về phía phụ thân của Vân Ly đang quỳ trên mặt đất nói. Đúng, Hoàng đế gật đầu, khoát tay ra phía sau, lập tức có mấy người đi ra, chia ra đi theo Vân Ly và phụ thân của hắn. Một đoàn người ra khỏi hỷ đường. Trong đại đường, tất cả mọi người yên lặng như tờ, lặng lặng đợi chờ. Ước chừng thời gian hai nén nhang, Vân Ly và phụ thân của hắn chia ra cầm gia phả của Vân Vương Phủ và gia phả của Bàn Chi đi tới, dội dàng để trình lên cho Hoàng đế. Hoàng đế ra hiệu cho Văn Lai ở phía sau, Văn Lai lập tức đi xuống dưới nhận lấy gia phả. Mở gia phả ra, Hoàng đế lật xem từng tờ, vừa nhìn vừa nói với Vân Vũ. Vân Vũ, gia phả này ghi lại Vân Vương Phủ chỉ có một vị thế tử, sinh thần kém nửa năm so với sinh thần của Tam Thúc, ngươi còn gì để nói? Hoàng thượng, vậy nhất định không đúng. Tiểu nhân rõ ràng nhớ được dụng trộm nghe Gia Gia và Nhị Thúc nói chuyện, Tam Thúc không phải là con ruột của Gia Gia. Sắc mặt của Vân Vũ trắng bệch, nhìn chăm chăm vào gia phả. Gia phả này nhất định là giả. Ngươi còn có chứng cứ khác? Hoàng đế hỏi. Vân Vũ sợ hãi lắc đầu. Không có chứng cứ cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng bá bá, ta đã nói rồi, lời nói của người này làm sao có thể tin? Chắc là hắn ghen tị với Vân Ly thăng chức rất nhanh, tốt số trở thành thế tử, lại thú được công chúa, hôm nay muốn hãm hại Vân Vương Phủ, tiến tới hãm hại Vân Ly. Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng. Tiểu nhân bậc này nên kéo ra ngoài chém. Hoàng thượng, tiểu nhân không dám nói dối, những lời của tiểu nhân nói là thật. Vân Vũ tỏ thái độ lần nữa. Dường như hoàng đế không kiên nhẫn, người tới đem Vân Vũ. Phụ hoàng! Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô nhẹ của Dạ Thiên Dục, người đã từ bên ngoài đi vào, phía sau hắn đi theo hai lão đầu tuổi chừng thất tuần, xem ra giống như là đại phu, phía sau còn đi theo một bà tử ước chừng hơn 50 tuổi. Người đã trở lại, thương thế của Thiên Khuynh thế nào? Hoàng đế ngừng nói, lên tiếng hỏi thăm Dạ Thiên Dục. Thưa phụ hoàng, nhị hoàng huynh bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng không bị đâm trúng gỗ hiểm, khó khăn lắm mới giữ được một mạng. Nhi thần cố ý trở lại bẩm báo phụ hoàng, hiện giờ Tần thừa tướng đang mang người tìm kiếm tung tích của Tần tiểu thư. Dạ Thiên Dục cung kính hồi bẩm. Ừ, không sao là tốt rồi. Hoàng đế gật đầu. Người phía sau ngươi là người phương nào? Dạ Thiên Dục nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía sau, bỗng nhiên cười cười. Nói ra thì chuyện này quá kỳ quái rồi. Nhi thần từng phủ đệ của nhị hoàng huynh đi ra ngoài thì gặp phải ba người này. Bọn họ nói đã từng ở Vân huyện là đại phu xem bệnh cho tộc chủ phu nhân của Bàn Chi Vân Vương Phủ. Còn có một người là bà đỡ, nói có chuyện quan trọng muốn gặp phụ hoàng, cầu xin con dẫn bọn họ đi. À, ánh mắt già nua của hoàng đế nheo lại, nhìn ba người phía sau Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục, người không giống như là người biết làm việc tốt, dễ dàng dẫn A Miêu A Cẩu đến nơi này như vậy sao? Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt của nàng nhàn nhạt, lên tiếng cười lạnh. Không phải là ngươi có liên quan đến chuyện này chứ? Ta sao có thể có liên quan đến chuyện này? Dạ Thiên Dục lắc đầu, sắc mặt đứng đắn. Ta nghe bọn họ nói có chuyện muốn bẩm báo phụ hoàng, cảm thấy chuyện như vậy rất là mới lạ. Thay vì bỏ mặc bọn họ ở bên ngoài, gặp người liền ăn nói lung tung, không bằng theo ý của bọn họ dẫn tới trước mặt của phụ hoàng. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể có chút qua lo nào, biến thành đại sự không thể vãn hồi thì lại phiền toái. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại biết lấy đại cục làm trọng. Không phải là các ngươi muốn tìm phụ hoàng ta sao? Đây chính là phụ hoàng ta. Dạ Thiên Dục không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, tránh người ra một bên cạnh, nói với ba người ở phía sau. Dạ Thiên Dục vừa dứt lời, nghe tiếng bịch một cái nặng nề, ba người đều sợ hãi quỳ rạp trên đất khấu đầu, giọng nói run run. Thảo nhân ra mắt, ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tới vạn tới. Các ngươi là người của phương nào, có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo trẫm? Hoàng đế hỏi thăm. Ba người không dám ngẩng đầu, run run chỉ chốc lát. Một lão giả bên trái lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, tiểu lão nhi là đại phu của Vân huyện, 40 năm trước chuẩn bệnh cho tộc chủ phu nhân. Lúc vị phu nhân kia sinh nhị thiếu gia thì bị khó sinh, thật vất vả mới cứu sống được một mạng. Sau này không thể mang thai nữa, nhưng sao lại nghe nói phu nhân đã trị hết bệnh, một năm sau có tam thiếu gia. Tiểu lão nhi vẫn nghi ngờ, sao lại nghe nói chuyện của Vân Vương Phủ có song sinh tử, liền cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, đặc biệt tới bẩm báo hoàng thượng. À, hoàng đế phun ra một chữ, giọng nói có chút chìm. Bẩm hoàng thượng, tiểu lão nhi cũng là đại phu của Vân huyện, giống như Trương đại phu, 40 năm trước cũng có chuẩn đoán cho tộc chủ phu nhân của Bàn Chi Vân Vương Phủ. Thuốc thang của vị phu nhân kia đều là do tiểu lão nhi điều trị. Vị phu nhân kia xin nhị thiếu gia cũng là chính nhị lão gia hôm nay, đúng là không thể mang thai nữa, nơi nào có thể có tam thiếu gia. Người lão giả kia cũng lập tức nói. Bẩm hoàng thượng, 40 năm trước Dân phụ là nữ nhi của bà đỡ cho Vân huyện, bàn chi tập chủ phu nhân. Nương của dân phụ đỡ sinh cho nhị thiếu gia, lúc ấy khó sinh, vị phu nhân kia suốt nữa đã mất mạng, sao mệnh được bảo vệ. Nhưng Thảo Dân đỡ đẻ thì biết, khó sinh như vậy, ra nhiều máu như vậy, người cũng hấp hối rồi, nơi nào còn có thể mang thai nữa, chớ nói chi là có tam thiếu gia nữa. Phu nhân kia hơn 50 tuổi nói: Các ngươi nói là thật. Hoàng đế đợi ba người dứt lời, trầm giọng hỏi thăm, hiển thị rõ uy nghi của đế vương. Những lời của Thảo Nhân đều là nói thật. Ba người dội vàng khấu đầu, mồm miệng nhất trí. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh các ngươi từng là chuẩn bệnh hoặc là đỡ đẻ cho vị phụ nhân kia? Hoàng đế lại hỏi. Hai người Thảo Nhân mang theo sổ ghi chép khám bệnh lúc ấy. Hai lão giả cũng lập tức nói: Dân phụ mang đến khối ngọc bội mà lúc ấy tộc chủ đích thân đáp tạ cho nương của dân phụ. Ngọc kia là một khối ngọc tốt, phía trên có khắc biểu tự của Vân Vương phủ. Nương của dân phụ chỉ có một nữ nhi, truyền cho dân phụ vẫn không nỡ bán đi lấy tiền mặt, vẫn cất kỹ. Phụ nhân kia lập tức nói. Ba người vừa nói chuyện vừa lấy ra căn cứ xác thực lời của mình. Văn Lai, trình lên. Hoàng đế phân phó cho Văn Lai. Văn Lai vội vàng đi xuống nhận lấy đồ của ba người đưa cho hoàng đế. Hoàng đế cầm lấy khối ngọc bội kia nhìn xem trước, lại lật mở giấy bản ố vàng nhìn chốc lát, nói với phụ thân của Vân Ly. Nhị lão gia, người có biết ba người đến từ Vân huyện này không? Sắc mặt của nhị lão gia trắng bệch, thân thể khẽ run nhưng vẫn còn tự trấn định. Bẩm hoàng thượng, biết. Như vậy chuyện này là thật? Hoàng đế lại hỏi. Không phải là thật. Mặc dù nương của ta khó sinh, nhưng sau đó gặp được một vị thần y, thần y kia điều trị cho tốt rồi, sao lại sinh ra tam đệ? Không thể, không thể, bởi vì ba người này thì có thể nói tam đệ không phải là do mẫu thân ta sinh ra. Chuyện thế gian vô kỳ bất hủ, không thiếu cái gì lạ. Hoàng thượng, chuyện này rất kỳ hoặc. Tất nhiên có người muốn hãm hại Vân Vương phủ, nếu không sao ba người này lại đột nhiên đến kinh thành chỉ chứng cứ? Hả? Thần y? Dạng thần y gì mà có thể trị tốt cho tộc chủ phu nhân? Hoàng đế nhướng mày, trầm mặt vung bản ghi chép ở trong tay lên nói. Trẫm đã nhìn kỹ, sau khi Vân phu nhân sinh nhị lão gia, thân thể hao hụt không còn bộ dáng gì, mỗi ngày triền miên giường bệnh, cơ hội sống có hạn. Như vậy, còn có thể hoài thai 10 tháng sinh hạ Lân Nhi, không khỏi quá mức hiếm có rồi. Nhị lão gia nhìn Vân lão vương gia cúi đầu nói, là thần y Linh Ẩn đại sư. À, Linh Ẩn đại sư. Hoàng đế khẽ giật mình, lập tức nói, y thuật của Linh Ẩn đại sư không tệ. Lúc ấy cảnh thế tử nguy tại sớm tối, chính là Linh Ẩn đại sư ra tay giúp đỡ, cứu về một mạng. Nhưng nhị lão gia xác thực là Linh Ẩn đại sư từng chữa khỏi bệnh cho tộc chủ phu nhân. Vậy vì sao ba người kia đều không biết chuyện này? Nhị thúc, thúc đừng nói nhảm. Lúc nào thì Linh Ẩn đại sư chữa khỏi cho tổ mẫu? Vân Vũ lập tức phản bác. Chuyện 40 năm trước, khi đó ngươi còn chưa chui từ trong bụng mẫu thân của ngươi ra ngoài, như thế nào biết được? Nhị lão gia giận dữ mắng mỏ Vân Vũ. Thảo Dân cũng không nghe nói có chuyện này. Hai tên lão giả kia và một phụ nhân cũng nhanh chóng phản bác. Linh Ẩn đại sư hành tung lúc ẩn lúc hiện, không thích truyền ra ngoài, làm việc thiện cũng không nguyện nổi danh, có đôi khi sợ thế tục dây dưa, không muốn tiết lộ hành tung. Bọn ngươi không biết thì có gì kỳ quái? Nhị lão gia giận dữ mắng ba người kia. Chuyện nhà của tộc ta, nơi nào nguyện ý để người bên ngoài biết, trở thành chuyện cho trăm miệng tán gẫu. Rốt cuộc ba người các ngươi bị người nào xui khiến muốn hãm hại Vân Vương phủ? Huống chi bệnh tình của mẫu thân ta cũng chưa chắc là nghiêm trọng quá, chỉ là lang băm phụ nhân bọn ngươi kiến thức nông cạn, cho rằng hết thuốc chữa mà thôi. Ba người kia nhất thời không nói được gì, ngậm miệng. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt hé lại một cái. Những lời này của nhị lão gia thật đúng là mạnh mẽ. Hiện tại hắn là tộc trưởng của Bàn Chi Vân Vương phủ, nàng vẫn cho rằng là một chi tầm thường vô vị. Hôm nay xem ra không hẳn vậy. Là con cháu chảy chung dòng máu với Vân Vương phủ thì sao có thể là hèn nhát được? Huống chi năm đó gia gia của nàng nguyện ý đưa một đứa con đi Vân huyện cũng không phải là không có suy tính. Dù sao Linh Ẩn đại sư không có ở đây, nhị thúc nói như thế nào cũng đều có lý. Vân Vũ hoảng sợ nói. Nghiệt tử! Nhị lão gia mắng Vân Vũ một cái, quay đầu nói với hoàng đế. Xin hoàng thượng minh xét, ba người này chưa đủ làm bằng chứng. Dường như hoàng đế cũng đang nhìn nhị lão gia, hiển nhiên không ngờ tới cái người này lúc đầu đi vào khúm núm, giờ đây lại rất mạnh mẽ, có khí thế. Hắn gật đầu nhìn về phía dưới. Đức Vương huynh, Hiếu Vương huynh, hai người các ngươi vẫn không mở miệng, đối với chuyện này có suy nghĩ gì? Này, Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương liếc mắt nhìn nhau, hình như cũng không biết mở miệng thế nào. Cứ nói đừng ngại, hoàng đế nói. Hoàng thượng, chuyện này rất khả nghi, phải điều tra thật kỹ, Đức Thân Vương cân nhắc nói. Lão thần cũng cảm thấy chuyện này rất khả nghi, chỉ sợ một lát cũng tra không ra nguyên do, Hiếu Thân Vương cũng lập tức nói. Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía nhị lão gia. Đúng như Vân Vũ nói, Linh Ẩn đại sư không có ở đây. Nhị lão gia, cách nói này của ngươi cũng không đủ làm bằng chứng. Hoàng thượng Dượng, chẳng lẽ chứng minh tam thúc của ca ca không phải là tộc chủ phu nhân sở sinh là có thể nói rõ đó chính là song sinh tử của Vân Vương phủ? Cái cách nói này cũng không tránh khỏi quá mức buồn cười. Lúc này Vân Thiện Nguyệt mở miệng cười lạnh nói, tam thúc của ca ca sớm qua đời, người nào có bản lĩnh tự mình xuống đất hỏi một chút rốt cuộc hắn là ai, tránh cho người ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nguyệt nha đầu nói không sai, sắc mặt của hoàng đế không tốt. Hoàng thượng, tiểu nhân nghĩ ra rồi. Ánh mắt của Vân Vũ bỗng nhiên sáng lên, lớn tiếng kích động nói. Tiểu nhân nghe lén gia gia và nhị thúc nói chuyện, nói trong cặp song sinh tử kia có một người phía sau lưng có một bớt trời sinh, một không có. Người có cái bớt kia chính là thế tử của Vân Vương phủ, người không có bớt chính là tam thúc. Sắc mặt của nhị lão vương gia thay đổi, bàn tay đặt trên ghế của Vân lão vương gia run rẩy, dường như bàn tay của Vân vương gia cũng run rẩy. Tâm thần của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, liếc Vân vương gia lạnh lùng nói. Vân Vũ, người thật là chán sống, điều này có thể nói rõ cái gì? Ánh mắt của Vân Vũ vẫn tỏ sáng, lớn tiếng nói. Tất nhiên có thể nói rõ vấn đề, cái chết của tam thúc ta rất khả nghi, tam thúc vẫn rất tốt, không khỏi bệnh tật, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà ta nghe nói, đoạn thời gian đó chính là thế tử của Vân Vương Phủ, bị bệnh nằm ở trên giường, khó bảo toàn. Không bị treo đầu dê bán thịt chó đổi lại để làm thế tử của Vân Vương phủ. Đây là ai bày cho ngươi? Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế, cố nén vọng động mới có thể không rút tối tuyết ra đâm xuyên tim của Vân Vũ. Tai họa bực này sao nàng có thể không phát hiện sớm, để cho hắn đi ra ngoài hại chính người nhà của mình. Không có người nào bày cho ta. Ta đột nhiên nghĩ đến, hình như Vân Vũ cảm thấy sát khí từ trên người của Vân Thiện Nguyệt, dội dàng lắc đầu, thân thể của hắn vốn đã bị Vân Thiển Nguyệt dồn đến góc tường, lúc này cả người cơ hồ đã áp vào bên trên vách tường. Hay cho một câu, bỗng nhiên nghĩ đến. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng cười cười, ánh mắt quét một vòng, đảo qua trên mặt của từng người có mặt ở đây. Lúc này, nàng dám khẳng định, trong tối tất nhiên có một tuyệt đỉnh cao thủ, truyền bí mật âm, xúi dục Vân Vũ. Đáng tiếc, hôm nay quá nhiều người, hơi thở quá dồn dập. Mặc dù nàng thả hơi thở đi thăm dò, cũng không thăm dò ra được người phương nào. Thương đình vẫn không động, hơi thở yên tĩnh, không có hiện tượng truyền âm tiết ra ngoài, xem ra là không phải hắn. Lại có chuyện này, dường như hoàng đế cũng bị Vân Vũ làm cho kinh ngạc. Cả sảnh đường tân khách cũng nhất thời kinh dị, đều chuyển ánh mắt đến trên người của Vân Vương gia. Sắc mặt của Vân Vương gia trắng bệch, vội vàng đứng dậy nói với hoàng đế: Hoàng thượng, đây chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này làm sao có thể? Lão thần theo làm bạn với ngài nhiều năm, tại sao có thể là... Vân Vương huynh chớ giỏi, đã nói ra, dứt khoát ra một chút là tốt rồi. Nếu Vân Vũ này nói đến ngươi, nếu ngươi không phải, lúc này nghiệm chứng ra là được rồi, không phải là xem phía sau lưng có cái bớt hay không sao? Đây không phải là việc khó. Đức Thân Vương bỗng nhiên nói: Không sai, Đức Vương huynh nói rất có lý, Vân Vương huynh chớ giỏi, cái này xác thực không phải là việc khó. Hiếu Thân Vương cũng liền nhanh chóng phụ họa. Này, nhưng sao ta có thể ở trước mặt mọi người cởi áo ra, còn ra thể thống gì nữa? Vân Vương huynh, ngươi là nam tử, sợ cái gì? Nghiệm chứng một chút không ngại gì, liền làm theo đi. Hoàng đế cũng nói. Đầu ngón tay của Vân Thiện Nguyệt có chút trắng bệch, trong lòng đang tìm chủ ý, nhưng chuyện hôm nay tới quá mức đột nhiên, nàng cho rằng gia gia đã lừa dối thì sẽ chuẩn bị thỏa đáng, cũng hoàn toàn chính xác là thỏa đáng rồi. Ít nhất chứng cứ cũng bị bác bỏ, không tìm được chứng cứ hoàng đế cũng không thể làm gì, nhưng chưa từng nghĩ đến lại có cái bớt này. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nghĩ ra cái chủ ý hay gì, chỉ trấn định lạnh lùng nói: Hoàng thượng dượng, lễ nghi của thiên thánh, lễ trọng trị quốc. Hôm nay, ngài vừa nghe đã tin một tên trộm tặc vu hãm tổ tông, mà để cho phụ dương ta trước mặt mọi người cởi áo nới dây lưng, đây là đạo lý gì? Phụ dương ta đường đường là vương gia của Vân Vương Phủ, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự. Sau này, để cho phụ dương ta làm sao có chỗ đứng trong triều, đây không phải là đánh vào mặt của Vân Vương Phủ sao? Đúng vậy, Hoàng bá bá, tiểu nha đầu nói đúng. Dạ Khinh Nhiễm cũng lập tức phụ họa. Hoàng thượng, đây là muốn lão thần xấu hổ mà chết. Vân Vương gia quỳ trên mặt đất, thần sắc bi phẫn. Hoàng đế bị lời nói hợp tình hợp lý của Vân Thiển Nguyệt phản bác, trong lúc nhất thời không nói được gì, nhìn về phía Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương, hai người cũng không nói được gì. Lúc này, quần thần giáng ngôn trước kia cũng không có người nào lên tiếng. À, Thương Đình bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Chuyện này rất đơn giản mà, Hoàng thượng phái hai người thân cận đi vào nội thất nghiệm thân cho Vân Vương gia, không phải là được rồi sao? Vậy thì chưa nói tới cái gì mà trước mặt mọi người là mất mặt và vũ nhục Vân Vương và Vân Vương Phủ. Xảy ra chuyện gì tất nhiên phải giải quyết. Thiện Nguyệt tiểu thư, người nói có phải là đạo lý này không? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt sắc bén nhìn Thương Đình. Thương Đình đón nhận ánh mắt của nàng, nhàn nhạt cười. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử trở lại. Lúc này, Lăng Liên bỗng nhiên trở lại phía sau Vân Thiển Nguyệt, dán tại bên tai nàng nói nhỏ. Trong nháy mắt, ánh mắt bén nhọn của Vân Thiển Nguyệt tản đi, thân thể đang ngồi lập tức đứng lên, không hề để ý tới Thương Đình, nhìn về phía ngoài đại đường. Tất cả mọi người bị cử động của Vân Thiện Nguyệt làm cho kinh ngạc, thấy mới vừa rồi nàng còn ra vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt sắc mặt biến thành vui mừng, đều nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của nàng. Hoàng đế và Tam Vương cùng với Dạ Khinh Nhiễm, Thương Đình không ngoại lệ, theo sát mọi người nhìn ra ngoài đại đường. Chỉ trong chốc lát, thấy ngoài đại đường thân ảnh mặc cẩm bào trắng Nguyệt Nha chậm rãi đi tới, chi lan ngọc phụ, đám mây trên cao, như thi như họa, lịch sự, chính là dung cảnh. Hắn bước đi như đi dạo chơi, nhẹ nhàng mà từ từ mà đến, giống như từ chân trời bước vào một luồng ánh sáng. Trong khoảnh khắc, sắc thái rực rỡ của hắn lấn át tân khách ngồi đầy trong hành lang. Phần 101 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.